Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 746 bão táp phía trước. Mờ nhạt thổ địa, bụi đất lắng đọng lại, cổ xưa mênh mông nơi, không có cốt long nằm phục, chỉ có long đầu nuốt hận mai táng thiên cổ, nhưng là, tựa hồ cũng chứng minh rồi chút cái gì, nha, chẳng lẽ nơi này không phải Kỳ Sơn Quán làm ra tới? Mà là thật sự chôn long đầu. Đại Ly thập phần kinh ngạc. Ngay từ đầu nàng cùng mọi người giống nhau, đều nghĩ đến này long đầu sơn dị tượng. Kỳ thật là Kỳ Sơn Quán lợi dụng nơi này thiên nhiên nơi chế tạo ra tới thi đấu nơi. Rốt cuộc trước kia căn bản liền không nghe nói long đầu sơn có cái gì huyền linh lui tới. Liền Đại Tần hoàng tộc đều không hiểu được. Có thể thấy được là thật không có gì, nhiều lắm. Nơi này là thật sự từng có chân long ngã xuống, nhưng là cũng gần là ngã xuống ở chỗ này. Người nói muốn ở chỗ này tìm được chân long thân thể. Có thể sao? Chỉ sợ năm đó ngã xuống thời điểm đã bị những cái đó xa xăm niên đại tu chân cự trụ nhóm cấp chia. Cắt nơi nào luân được đến hiện tại nàng, nhưng là... Trên thực tế là, Đại Ly trước mặt liền có một cái long đầu, chẳng lẽ Kỳ Sơn Quán người không biết? Chẳng lẽ, thật sự hào phóng như vậy? Đại Ly thử tính đến đi hướng cái kia long đầu quá khổng lồ, tuy rằng đều là xương cốt. Không thấy huyết nhục, kỳ thật Đại Ly muốn nhất vẫn là long huyết. Đương nhiên, nếu có long châu thần mã liền tốt nhất, nếu có 7 viên long châu nói càng tốt, mẹ nó có thể chịu. Hoán thần long bất quá, cuối cùng chứng minh Đại Ly lý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực cùng này long đầu cốt giống nhau cốt cảm, long đầu cốt. Màu trắng gạo ánh sáng. Có điểm thập phần ngưng thật trầm trọng cảm giác, cụ thể cảm giác không ra cái gì uy áp, Đại Ly lắc. Lư vài vòng, rốt cuộc vẫn là cố lấy dũng khí. Đi vào long đầu cốt bên trong. Bất quá dưới chân một nó đi vào. Trong óc liền truyền đến đáng sợ long minh thanh, oanh. Đại Ly một ngụm thân thể vội vàng lòe ra tới. Cơ hồ là bị đẩy lui giống nhau. Mũi chân vừa rơi xuống đất. Trong miệng liền hộc ra một búng máu. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nàng thể chất đã là thập phần nghịch thiên. Chính là đối thượng tam trọng kiếm tiên bên trong đỉnh cấp cũng sẽ không đối mặt liền tan tác thành. Như vậy. Nhưng là đối với long đầu cốt. Nàng bất quá là đi vào đi một bước. Liền mẹ nó bị tâm thần kinh sợ thành như vậy. Nếu làm ta vào được. Không đạo lý cái gì cũng không chiếm được à, phía trước. Đại Ly cân nhắc chính mình nhẫn không gian không đủ đại. Bằng không liền đem cái này long đầu cốt cấp toàn bộ cấp trang trở về. Nhưng là hiện tại nghĩ đến. Này ngoạn ý rõ ràng là thập phần đáng sợ. Toàn bộ lấy đi càng là không có khả năng, lấy đi một bộ phận đi. Đại Ly theo bản năng sờ sờ chính. Mình thiên cơ, nếu là nàng thiên cơ cắn nuốt long cốt. Cho dù là một chút, một bộ phận, cũng đủ để lột xác một cái giai tầng đi, này nếu là dùng các loại bảo vật tới cắn nuốt luyện hóa. Ít nhất còn phải mấy ngàn vạn vạn bảo trai tích phân. Kia yêu cầu hao phí tài phú thật sự quá lớn. Cho nên Đại Ly lập tức đem cái này long đầu cốt xem thành một khối đại đùi gà, không ăn. Trong lòng không cam lòng. Ăn. Cắn bất động, còn có cái này long đầu cốt bên trong, Đại Ly đứng ở tại chỗ cân nhắc một hồi. Vẫn là bước ra bước chân, lại lần nữa đi hướng cái này long đầu cốt phía dưới, lần lượt bị phản chấn. Lần lượt nếm thử, ở rất nhiều người đều cho rằng Nam Lâm khảo hạch khôi thủ hiện tại nhất định. Thực sảng thời điểm, mỗ khôi thủ hiện tại lần lượt đang ở bị lần lượt đến đánh bay, mặt. Mũi bầm dập cái gì đến quá khoa trương. Nhưng là ít nhất học máu đổ máu là tất nhiên, đến nỗi những người khác. Ước chừng là không nàng như vậy xui xẻo, tỉ như danh kiếm bên này. Hắn thấy được phế tích chung cắm một phen kiếm, tập thanh y bên này. Thấy được một viên thật lớn cây xanh, thiên sơn mộ tuyết bên này. Nàng thấy được muôn vàn vô số kiếm, ở mở mang sao trời chung, vô biên phi thoi, danh hợi bên này. Hắn thấy được chư thiên ngã xuống lôi đình là bảo vật. Vẫn là hiểu được. Mỗi người cảnh ngộ đều bất đồng. Nhưng là ít nhất không có một cái. Là giống người nào đó màu đỏ tím. Xui xẻo. Ở bên ngoài. Tuy rằng Nam Lâm khảo hạch đã kết thúc, nhưng là rất nhiều người cũng chưa rời đi. Không chịu tan cuộc a, Diệp Tử Thanh đám người cũng tương ứng lãnh tới rồi chính mình vị trí này nên có khen thưởng, thực phong phú, đủ để cho bọn họ tiến bộ lại cao một tầng, mà ở khảo hạch giả nhóm lãnh thưởng. Khán giả thảo luận thi đấu, hơn nữa nghiền ngẫm các loại tâm tư, cũng hoặc là nghĩ như thế nào mượn sức này đó thiên tài thời điểm, đế hậu biểu tình khó lường, doanh. Chính rũ mắt, công tử Phù Tô đạm mạc, phòng y tế nội. Một phòng nội, Sở Tu Lệnh mở to mắt, hắn mép giường đứng một cái áo đen nam tử, xem hắn tỉnh lại sau. Chậm rãi quỳ xuống, thiếu chủ, nên bắt đầu rồi, phòng bên ngoài cách đó không xa một phòng trên hành lang. Vân Tế Liên khóe miệng chậm rãi gợi lên tà mị mà u lãnh độ cung, mà giờ phút này. Diệp Tử Thanh nhìn quanh cái này long đem đài nội bốn phía. Nhíu mày, có phải hay không cảm thấy Kim Môn cùng Cẩm Y Vệ ít người rất nhiều? Hoàng người này phía trước biến mất vô tung, hiện tại lại bỗng nhiên toát ra tới. Diệp Tử Thanh sẽ không cho rằng nàng là cố ý ra tới mua nước tương, hoàng đích xác không phải đi ngang qua, tay nàng chỉ câu lấy một mảnh không biết từ nào nắm xuống dưới tơ liễu. Mặt mày lưu chuyển không chút để ý cười, ta tưởng mấy ngày nay, ít nhất một đoạn này thời gian nội, các ngươi không cần hồi Nam Lâm. Ngô, tận khả năng cùng Kỳ Sơn quán người ở bên nhau đi. Chúng ta bọn họ vẫn là rất vui lòng tại đây đoạn thời gian nội che chở một ít các ngươi, ân. Chẳng lẽ là Đại Tần phải đối bọn họ xuống tay? Diệp Tử Thanh nhíu mày. Nàng cảm thấy Đại Tần hoàng tộc bên này sẽ không lỗ mãng đến nước này. Nói ngắn gọn. Nếu Tần Hoàng là như vậy không màng đại cục nói, Đại Tần cũng sẽ không như thế cường thịnh, giết chết các ngươi không phải mục đích, nhưng là thuận tiện giết chết các ngươi chưa chắc không vui. Hoàng nói xong liền đầu ngón tay bắn ra một mảnh tơ liễu liền như vậy phi thoi trời cao, hưu bắn về phía chân trời, ở chỗ nào đó Cơ Vô Tình nhìn bay vụt phía chân trời quá khứ tơ liễu, nheo lại đôi mắt, Nam Lâm đất này thật đúng là tàng long ngọa hổ, ở kia một ngày. Từ ban đầu nhiệt liệt vui mừng cảm xúc, đến ngày đó buổi tối, Kỳ Sơn quán, Hoàng cung, vẫn là tụ tập Đại Tần ung đều cường giả, cũng hoặc là tám tông, đều ở kia một ngày. Nghe thấy được một cổ quỷ dị mà áp lực hương vị, đương nhiên. Chín thành trở lên người bình thường đều đắm chìm ở vui vẻ nói cười chung. Tuy rằng Đại Tần Thái tử là bại, cơ sở bá tánh cùng một bộ phận quý tộc thậm chí rất nhiều các tán tu xác thật thập phần vui mừng. Hơn nữa Nam Lâm khảo hạch lung lạc tới nhiều như vậy cường giả. Ở khảo hạch sau khi kết thúc tảng lớn ùa vào tử quán trong khách sạn, náo nhiệt phi phàm, bởi vì ngượng ngùng biểu hiện đến quá thất phong độ, Đại Tần hoàng tộc cũng không thể không cam chịu một ít chúc mừng phương thức. Trên đường phố còn có Tết Hoa đăng từ từ, mà ở như vậy náo nhiệt buổi tối, Kim Môn động, Cẩm Y Vệ động, Cấm Quân động, Kim Môn xuất hiện ở tần sau nơi Thiên Phượng cửa cung trước, Cẩm Y Vệ xuất hiện công tử chính tương đương trước phủ, Cấm Quân nơi đó, ở bên trong hồng, mà ở này đó dây dưa chung. Còn có vài bát lực lượng tham dự, hoặc là bàng quan, đương nhiên, nếu Đại Ly biết đến lời nói. Nàng nhất định sẽ nói, liên quan gì ta? Long môn nội, thiên trong hầm. Đại Ly ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trên người uy áp vạn vạn vẹo khúc. Vẫn luôn ở biến hóa. Lôi đình cùng huyết năng quay quanh không ngừng. Lại còn trộn lẫn mặt khác một loại lực lượng. Cái loại này lực lượng, hình như là, có chút đột nhiên. Kiêu uy áp động. Đại Ly mở to mắt ngẩng giống như long minh giống nhau khí tràng ở nàng thân thể thượng phóng xuất. Ra tới, ngưng thật, 3 mét phạm vi không gian nội, bụi bặm đều ở nháy mắt động lại, Đại Ly ý niệm vừa động, động lại bụi bặm ở nháy mắt hóa thành hư. Vô, Long Uy, Đại Ly ở dùng thất cấp thật mắt bắt trước Long Uy. Đương nhiên, Long Uy không phải có thể tùy tiện sao chép, là nàng phía trước đang không ngừng tới gần hơn nữa tiếp xúc Long đầu cốt bên trong uy áp mà hiểu. Được lại đây, hiện tại. Xem như thành công, Đại Ly đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi bặm, phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng là thành công, Lần này tiến vào có thể gần gũi tự mình cảm nhận được chân chính long uy. Cũng coi như là cho ta một hồi đại kỳ ngộ. Hiện tại có thể thử một lần đi vào bên trong, lĩnh ngộ một bộ phận long uy. Ít nhất so nàng trước kia uy áp cường đại rồi không dưới gấp 10 lần. Nàng có tự tin. Hiện tại đối mặt Doanh Hợi nói. Nàng không cần phải bùng nổ mặt khác át chủ bài. Là có thể dùng long uy đem thằng nhãi này áp chế, thời gian hẳn là cũng không nhiều lắm. Vẫn là nắm chặt thời gian làm điểm bảo vật trở về. Tốt nhất là Long Châu. Vẫn là đối Long Châu nhớ mãi, không quên, Đại Ly cũng làm không chuẩn thời gian rốt cuộc đi qua. Bao lâu, dù sao đây là nàng lần thứ 1001 nếm thử. Hy vọng sẽ không lần thứ 1001 thất bại, đem Long Uy duy trì ở một cái trình độ thượng. Đại Ly phía trước thiết tưởng là bắt trước Long Uy, cùng đối phương Long Uy hình thành từ trường phù hợp, mượn này thừa cơ sở đi vào. Sự thật chứng minh nàng ý tưởng là đúng một chân. Rất dễ dàng đến liền nó đi vào, đệ nhị chỉ chân, xôn xao. Đại Ly đệ nhị chỉ chân bước vào đi, vừa bước vào đi. Xôn xao, cả người như là đổi thành không gian dường như, Đại Ly trực tiếp tiến vào một cái hạo hàng mà uyên bác thế giới kia, có một đầu long, đã chết đi một con rồng, ngọa táo, lão nương 7 viên long châu đều còn không có thu thập đâu, người nhà liền thần long hiện thân, bất quá trung quy không phải giống như tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình như vậy thần long hiện thân, cấp thỏa mãn 7-8 mỗi người nguyện vọng. Mà là, mang theo Đại Ly đi rồi một lần qua đi. Một hồi chân chính diệt thế đại chiến. Địa điểm rốt cuộc là ở nơi nào? Đại Ly chỉ nhìn thoáng qua. Phân không lớn thanh, nhưng là kia ở trời cao trung cùng áo tím hoa quan nam tử tuyệt sát long. Lại thật là trước mắt này long đầu cốt nguyên thân, chém giết, hoàn toàn chém giết. Kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhất chiêu chiêu đều có thể ngã xuống sao trời giống nhau, kia mênh mông lực lượng cùng lực đánh vào. Đem Đại Ly xem đến não hạch đều phải nứt rớt giống nhau. Chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa dường như đêm này đó cảnh tượng ghi nhớ một ít mơ hồ ấn tượng. Cuối cùng, kia áo tím hoa quan nam tử mũi kiếm một lóng tay. Nửa bên không trung phân bắn ra 6 chuôi kiếm. Bắn thủng không trung, rầm. Chân long chớp mắt đã bị chặt đứt thành vài tiệt. Dù sao, Đại Ly có thể mắt thường nhìn đến, long đầu, long thân, long đuôi, long chảo, long tâm, từng người chiều vài cái phương hướng biểu bắn ra đi. Tiếp theo, đó là khoảnh khắc quang ảnh lập lòe hình ảnh, là này mấy cái bộ phận thân thể rơi xuống địa phương, Đại Ly tâm niệm vừa động. Lập tức đem này đó địa phương gắt gao nhớ kỹ, dùng toàn lực nhớ kỹ. Dù sao. Tuyệt bích không thể quên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.